Chương 2150, chúng ta có cùng chung địch nhân. Mỗi một lần thần văn giới mở ra, đều là kiếm chủ tự mình dẫn đội. Lần này cũng không ngoại lệ, liên quan tới thần văn giới tin tức, 10 cái đệ tử đã sớm biết, kiếm chủ QNZ không dài dòng nữa. Hắn nói đơn giản thoáng cái liên quan tới lần này thần văn giới mở ra về sau một ít chuyện, cuối cùng thông qua truyền tống trận, mang theo bọn hắn tiến về thần văn giới. Đông Huyền Thiên vô cùng rộng lớn, tam đại đỉnh cấp thế lực phân bố tại 3 cao khác biệt vị trí. Tại bọn hắn cương vực trô giao giới, có một tòa thành trì, gọi là thần văn thành. Mà trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lấy thần văn giới, tụ tại thần văn thành nội. Bởi vì chỗ tam đại đỉnh tiêm thế lực cương vực chỗ giao giới, sở dĩ tam đại đỉnh tiêm thế lực đều không tốt nhúng tay thần văn thành sự tình, cái này cũng liền để thần văn thành trở nên vô cùng hỗn loạn. Quyền xa hôn tạp thần văn thành nội, khắp nơi đều là hung thần ác sát người. Tam đại đỉnh tiêm thế lực lẫn nhau ở giữa rất có ăn ý, bọn hắn tam phương chỉ là phụ trách trấn thủ thần văn giới. Còn như thần văn thành nội, trên cơ bản sẽ không nhúng tay. Thần văn thành quy củ rất đơn giản, QNZ rất thô bạo. Bất cứ chuyện gì, đều có thể dùng nắm đấm đến giải quyết. Liền xem như thiên vương lão tử, có siêu cường bóng lưng võ giả, chỉ cần đi vào thần văn thành, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này. Bởi vì thần văn thành rồng rắn lẫn lộn, ai cũng không dám ở chỗ này xưng tôn. Tại trên đường cái, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút hợp nhất cảnh tán tu. Thần văn cảnh võ giả càng là nhiều vô số kể. Nơi này có rất nhiều hắc thị, một chút ngoại giới không cách nào lưu truyền đồ vật, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Soạt thần văn thành truyền tống trận lấp lóe, từ giữa vừa đi ra một đoàn người. Dùng kiếm chủ cầm đầu vô cực kiếm tông đệ tử đã tới, trên người của bọn hắn, tản ra lạnh thấu xương kiếm khí. Phu cận trên đường phố một chút võ giả thấy thế, rối rít né tránh, sợ chọc giận thứ đại nhân vật này. À đây không phải vô cực kiếm tông đệ tử sao, bọn hắn đến thần văn thành làm cái gì, cái này người không biết đâu, phạm là tại thần văn thành ở lại thời gian dài một điểm, đều sẽ biết rõ. Mỗi cách một đoạn thời gian, thần văn giới liền sẽ mở ra, tam đại thế lực đỉnh tiêm thần văn cảnh võ giả, đều sẽ tiến vào thần văn giới xông xáo. Thì ra là thế. Vô cực kiếm tông đệ tử xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ thần văn thành yên tĩnh. Trên đường cái khắp nơi đều đang nghị luận thần văn giới sự tình. Đáng tiếc bọn hắn cũng không có tư cách tiến vào thần văn giới. Kiếm chủ, ngươi tới rất sớm a, kiếm chủ mang theo phương thần bọn người, mới vừa đi ra truyền tống trận, liền nghe đến sau lưng truyền đến một đạo cởi mở thanh âm. Kiếm chủ quay đầu, nói, ngươi lão gia hỏa này không phải cũng tới rồi sao? Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới vô cực kiếm tông đệ tử bên cạnh. Phương thần cẩn thận quan sát lấy đám người này, người cầm đầu là một người mặc trường bào màu vàng nhạt lão giả. Trên người hắn, tựa hồ loáng thoáng có một tia phượng hoàng chi lực tồn tại. Đây cũng là thần hoàng tông người A, Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Nói lên thần hoàng tông, hắn đột nhiên nghĩ đến một người quen cũ. Không biết nàng thế nào, Phương thần khẽ nói, có cha mẹ của nàng chiếu cố, nghĩ đến nàng tại thần hoàng tông qua phải rất khá. Nghĩ tới đây, Phương thần ánh mắt, đảo qua thần hoàng tông 10 cái đệ tử. Nhưng mà, để hắn không tưởng tượng được là, tại thần hoàng tông hàng cuối cùng, có một người mặc màu tím nhạt quần áo nữ tử, chính nở nụ cười nhìn xem chính mình. Cái này Phương thần có chút ngạc nhiên, hắn QNZ không nghĩ tới, Hoàng Huyên thế mà cũng tới. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm kinh ngạc, đối Hoàng Huyên nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Chính mình cũng có thể tới, nhân ra đến cũng không cần kinh ngạc ca, Phương thần âm thầm nói. Kỳ thật, Hoàng Huyên so Phương thần kinh ngạc hơn. Nàng tại thần Hoàng Tông, có phụ mẫu chiếu cố, bo lớn tài nguyên tu luyện. Tùy ý chính mình sử dụng. Sở dĩ, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới bây giờ tình trạng. Gia hỏa này, vậy mà gia nhập vô cực kiếm tông hơn nữa còn có được một cái tiến vào thần văn giới danh ngạch, Hoàng Huyên nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, đôi mắt đẹp nháy nháy, có chút kinh ngạc. Nàng rốt cục bình thường trở lại, trách không được lúc trước phụ mẫu mời hắn đến thần Hoàng Tông, bị hắn cự tuyệt. Nguyên lai, nhân gia đã sớm có mục tiêu. Kiếm chủ, mỗi một lần thần văn giới mở ra, các ngươi vô cực kiếm tông cùng đao thần tông tiểu tranh rất hung. Không biết lần này nhưng có ứng đối chi pháp, Hoàng Thiên lão nhân cười hỏi. Ta thế nhưng là nghe nói, kia đao thần tông thế hệ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt thiên tài. Phóng nhãn toàn bộ hư tinh thiên, thần văn cảnh bên trong QNZ hiếm có địch thủ. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn chứ sao. Kiếm chủ no y ha ha ha. Riêng ta thì thưởng thức ngươi cái này thái độ. Đi, Đao Thần Tông lão gia hỏa QNZ đoán chừng mau tới, ba người chúng ta rất lâu không gặp, uống một chén đi. Hoàng Thiên lão nhân vừa cười vừa nói. Kiếm chủ nói, ta trước đem bọn hắn thu xếp tốt. Thần Văn Thành, Vô Cực Các. Đây là Vô Cực Kiếm Tông tại Thần Văn Thành cứ điểm, cũng là phương thần bọn người chuyến này nghỉ ngơi địa phương. Kiếm chủ đem mọi người thu xếp tốt về sau, liền cùng Hoàng Thiên lão nhân tụ hội đi. Ban đêm, phương thần trong sân, tới một vị người quen. Văn Không sư huynh. Phương thần thật có lỗi cười nói, không nghĩ tới Văn Không sẽ đến chính mình nơi này. Nghĩ đến, ngươi đối cái khác hai đại tông môn đệ tử không hiểu rất rõ, ta cố ý đem cái này sổ lấy cho ngươi tới. Văn Không no y đa tạ Văn Không sư huynh. Phương thần tiếp nhận sổ về sau, ôm quyền nói tạ. Văn Không phất phất tay nói, ta chú ý ngươi một đoạn thời gian, phát hiện tiềm lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, ta mặc cảm. Lần này thần văn giới chuyến đi, có lẽ sẽ lệnh ngươi phát sinh thuế biến, hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này đi. Từ khi tiến vào Vô Cực Kiếm Tông, Phương thần liền nghe nói Văn Không danh tự. Bởi vì, hắn là kế Văn Không về sau, cái thứ nhất mới người thân phận, lần thứ nhất điều khiển kiếm khôi, liền có thể cho phép nguyên thần đến điều khiển. Một lần kia lâu kiếm, QNZ bắt đầu để cho mình tiến vào đông đảo đệ tử tầm mắt bên trong. Văn Không chính là Vô Cực Thiên Bia đệ nhất cường giả, thần văn cảnh bên trong chưa có địch thủ. Không nghĩ tới hắn thế mà cũng sẽ chú ý chính mình, như thế để Phương thần có chút kinh ngạc. Văn Không sư huynh ngồi. Phương thần chỉ băng đá nói. Văn Không ngồi xuống, sau đó nói, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông một mực cùng Đao Thần Tông coi ân oán, lần này Đao Thần Tông tất nhiên sẽ nhằm vào chúng ta, làm ra một loạt biện pháp. A đơn giản liền là binh khí vương người chi tranh mà thôi, một chút hư danh. Văn Không giang tay ra no y nhưng mà, đến cảnh giới nhất định, càng là hội chú trọng hư danh. Trăm tên chi vương. Hai đại tông môn tại Đông Huyền Trời đã tranh đoạt vô tận năm tháng, vẫn luôn không có tranh ra thắng bại tới. Mỗi một lần thần văn giới mở ra, song phương đệ tử tất nhiên sẽ trắng trận đối kháng một phen. Sở dĩ, Văn Không đặc biệt nhắc nhở Phương Thần. Theo ta được biết, Đao Thần Tông thế hệ này thế hệ trẻ tuổi, coi là thật nghịch thiên. Nhất là danh xương tiểu đao thần tên kia, nghe nói hắn tiềm lực đã đạt đến không có gì sánh kịp tình trạng, liền xem như ta đối đầu, cũng không có cái gì phần thắng. Văn Không no y tiểu đao thần Phương Thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Dựa theo ta hiểu rõ tình báo, Đao Thần Tông đáng giá chú ý có ba người. Theo thứ tự là tiểu đao thần, đao tuyệt, đao dễ. Thực lực của ba người này rất mạnh, nếu là tại thần văn giới bên trong gặp được ba người này, nhất định không muốn nếm thử đối kháng, trực tiếp đào tẩu là được. Văn Không tiếp tục nói. Phương Thần gật đầu. Xem ra, thần văn giới chuyến đi, cũng không phải là mặt ngoài như vậy an nhàn. Còn như thần Hoàng Tông, ngược lại là một mực bảo trì trung lập. Chỉ cần không phải dính đến bọn hắn tự thân lợi ích, bình thường tình huống sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Bất quá, cũng muốn cẩn thận đề phòng, dù sao thần văn giới bên trong, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Văn Không no y đa tạ Văn Không sư huynh nhắc nhở. Phương Thần no y cùng Phương Thần nói chuyện với nhau sau một thời gian ngắn, Văn Không đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phương Thần, ngươi có được vạn kiếm chi thể, hơn nữa còn đem vô ngân kiếm thuật tu thành. Bực này tiềm lực, tuyệt thế vô song, lần này thần văn giới chuyến đi, nếu ngươi có thể có thu hoạch, tất nhiên sẽ chấn kinh Đông Huyền Thiên. Văn Không trong ánh mắt, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Ta hy vọng nở dê ngươi có thể thành công. Văn Không sư huynh. Phương Thần muốn hỏi thăm, Văn Không vì sao dạng này đối với mình theo lý mà nói, tại kỳ ngộ trước mặt, người người đều muốn tranh đoạt, căn bản không có khả năng cho đối thủ cạnh tranh lộ ra một chút tin tức. Nhưng mà, Văn Không lại làm như vậy. Không đợi Phương Thần nói xong, Văn Không tiểu ngắt lời hắn. Bởi vì Văn Không trầm ngâm nói, ta cùng ngươi có đồng dạng cựu nhân, ta muốn báo thù. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Ngươi sư tôn bị Đao Thần Tông đệ tử chém giết, mà hảo huynh đệ của ta cũng là chết tại Đao Thần Tông đệ tử trong tay.